Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396 giao tình. Đương Bạch Du Ân mở miệng nói Cảnh Vân Chiêu là hắn muội muội thời điểm. Hồng Thiên bổn còn nghĩ cấp này Bạch Tổng một cái mặt mũi. Có thể thấy được hắn khí thế như thế tràn đầy. Tức khắc cũng không kia phân tâm tư. Ta nói các ngươi liền tin sao? Ta liền hỏi một câu. Ai thấy? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng. Lại nói. Không nói đến không ai nhìn thấy ta động thủ. Cho dù có. Ta đây còn muốn hỏi một câu. Ta phải dùng bao lớn sức lực mới có thể tạo thành như vậy hậu quả. Nếu thật muốn dùng sức. Kia động tác biên độ hẳn là rất lớn đi. Không bằng hỏi một chút nhân viên công tác. Ta lúc ấy có hay không khả nghi động tác còn có. Nếu muốn bắt, kia Hồng tiểu thư liền không thể bài trừ bên ngoài. Phía trước, Kỷ San San kinh mã nguyên nhân cũng chưa thấy sao. Cảnh Vân Chiêu lại bồi thêm một câu. Hồng Văn vừa nghe, cười cười, nhìn quanh thân người. Đúng lý hợp tình nói, tất cả mọi người đều nói một chút đi, ai nhìn đến ta huy roi ngựa, mọi người trầm mặc không nói. Vậy các ngươi có hay không nhìn đến Cảnh Vân Chiêu cầm lấy cục đá tạp ngựa của ta đâu? Hồng Văn lại nói, vừa mới dứt lời, Đường lão đột nhiên ho khan một tiếng. Vân Chiêu nha đầu, ngươi đã đến rồi Ninh thị như thế nào cũng không nói cho ta. Ở tại nhà người khác có thể có ở tại Đường gia thoải mái sao? Chính ngươi nhìn một cái. Này bên ngoài nhiều loạn a. Ngươi tưởng cưỡi ngựa vẫn là muốn đánh gôn cùng Tử Hoa nói một tiếng. Làm hắn bồi ngươi không phải được rồi. Chúng ta Đường gia khác không có. Trận này mà khẳng định là đủ. Trong nhà cũng có mấy đầu cũng không tệ lắm mã. Chủng loại tuyệt đối thuần khiết. Chủ yếu là hoàn cảnh tốt. Sẽ không phát sinh như vậy. Sốt ruột chuyện này. Ngươi nói có phải hay không? Đường lão vừa nói xong. Quanh thân đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai đều biết. Này Đường lão gia tử tuy rằng nhìn qua hiền lành. Nhưng thực tế thượng cái kia tính nhưng tuyệt đối sẽ không giống này bề ngoài giống nhau. Nếu không cũng sẽ không đem Đường thị tập đoàn phát triển như vậy lớn mạnh. Nghe nói trước kia đắc tội người của hắn nhưng đều bị chỉnh vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Cho nên hắn tuyệt đối không phải không thể xưng là thiện lương lão nhân. Bởi vậy càng không thể có thể bởi vì đồng tình Cảnh Vân Chiêu mà thế nàng nói chuyện. Kia đây là Đường gia gia, ta lần này tới là bồi bằng hữu, không muốn quấy rầy ngài. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng Đường lão gia tử hiện tại phát ra tiếng ý tứ cũng thập phần phối hợp. Đường lão gia tử không vui nhìn nàng một cái, ai dám nói ngươi là quấy rầy. Nếu ngươi muốn bồi bằng hữu, vậy mang theo bọn họ cùng nhau qua đi là được. Ngươi nha đầu bằng hữu Đường gia cũng là giống nhau hoan nghênh. Đúng rồi, lần trước ta dạy cho ngươi chơi cờ, trở về có hay không luyện tập, lần này cần là không thắng được ta. Ngươi cũng đừng hồi huyện Hoa Ninh, ngươi cùng Tử Hoa cùng nhau chuyển trường. Ở ta mí mắt phía dưới ta mới yên tâm đâu. Lão gia tử lại nói. Lúc này Hồng Thiên trên mặt cơ bắp chủ động hai hạ. Hắn không ngốc, hơn nữa thậm chí xem như cái người thông minh. Bằng không cũng sẽ không đi đến hiện giờ vị trí này. Chẳng qua hiện tại cái này tình huống thật sự làm hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thậm chí tưởng chấn định đều chấn định không được. Cái này Cảnh Vân Chiêu, thế nhưng cùng Đường lão có giao tình. Đường lão người này có tiếng không hảo hầu hạ. Hắn hỉ đồ xứ hỉ đồ cổ, cũng thích chơi cờ. Hạ không phải cờ tướng mà là cờ vây. Mà những cái đó hiện đại hóa hoạt động nhưng thật ra không mấy cái thích. Bởi vậy muốn lấy lòng người của hắn đều phải đi học cái này cơ bản lĩnh. Chẳng qua đường lão kia cơ nghệ nhưng không thấp, cũng không phải là một chốc là có thể so được với. Hơn nữa một khi bị đường lão phát hiện đối phương cơ nghệ cực lạn, tuyệt đối lập tức nhăn mặt không nhận người. Căn bản không có khả năng vẻ mặt ôn hòa. Nghe nói hắn nhi nữ thậm chí tôn tử cũng chưa cái kia vinh hạnh làm hắn tự mình dạy dỗ chơi cờ. Đều là chính mình đi học, học giỏi lại bồi lão nhân ra đánh cờ. Nhưng hiện tại đường lão thế nhưng thừa nhận hắn dạy cảnh vân chiêu. Hết chương.